PUBG cướp cò. Chương 6, Giang Miểu, cậu mới không được, góc truyện audio.com. Điều thứ nhất cũng là quan trọng nhất khi theo đuổi Bạch Nguyệt Quang là phải tiến hành theo chất lượng. Nhan Nhất Thiên quyết định bắt đầu bằng cách gọi điện thoại. Hắn không muốn làm ảnh hưởng tới thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Nhan Miểu nên chỉ đưa ra đề xuất nói chuyện trong vòng 10 phút. Thực ra thì 10 phút điện thoại cũng không thể nói gì nhiều. Hai bên đều rất hồi hộp, lại im lặng một lúc, sau đó nói vài câu thì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. 02:59, trước khi cúp máy, Nhan Nhất Thiên hỏi. Bảo Bảo, ngày mai anh vẫn có thể gọi điện thoại cho em chứ? Giọng nói của hắn nghe rất bình thản như thể chỉ đang nói về những điều vụn vặt trong cuộc sống, nhưng nếu chỉ nghe thôi thì chẳng có ai biết được giờ phút này hắn đang siết chặt nắm đấm, trái tim cũng vì quá căng thẳng mà đập thình thịch. Ngay cả lúc thi đấu hắn cũng chưa từng căng thẳng như vậy. Đột nhiên đầu điện thoại bên kia im lặng, chỉ có thể nghe được tiết hít thở của Giang Miểu. Tiếng thở nhẹ xuyên qua mic lại như một chiếc búa lớn đập thật mạnh lên trái tim của hắn rồi nện từng cái một. Giọng nói trầm thấp truyền qua tai nghe nhẹ nhàng truyền vài tai cậu. Hô hấp của Giang Miểu hơi ngừng lại, hồi lâu cậu mới đáp, vâng, các vòng loại của giải Asia Invitational đã sắp bắt đầu. Phía Trung Quốc có 20 đội tuyển tham dự. Chỉ có 3 đội đứng đầu vòng loại mới có thể được tính là đủ điều kiện và được mời tham dự giải Asian Invitational. 4 đội có khả năng đạt được top 3 của Trung Quốc là FT, 604, TCO và GU. Cạnh tranh không khốc liệt nhưng áp lực vẫn rất lớn. Mặc dù TCO đã giành chảo vàng PCPI nhưng thành tích vẫn còn chênh lệch nhiều với đội tuyển trước kia. Để đảm bảo TCO cũng sẽ nhận được lời mời, Giang Miểu muốn làm gương tốt liền điên cuồng luyện tập. Các đội viên khác cũng tự biết sức mình quá yếu nên đều luyện tập không ngừng. Thời gian tập luyện so với hàng ngày cũng tăng thêm từ 2 đến 3 giờ. Nghề e-sport này chính là như vậy. Bề ngoài thì có vẻ công việc này chỉ có chơi vui mà thôi, nhưng thực chất thời gian huấn luyện cực dài. Từng chi tiết nhỏ một đều phải được đào sâu một cách cẩn thận, một ngày cũng phải luyện tập hơn 10 mấy tiếng đồng hồ. Mỗi động tác đều phải lặp lại một cách máy móc để hình thành phản xạ tự nhiên cho cơ thể. Trên sàn đấu, dù là thứ gì hay bất cứ người nào cũng không được phép phạm sai lầm. Mỗi ngày trước giờ đi ngủ, Nhan Nhất Thiên đều gọi điện cho Giang Miểu. 10 phút nói nhiều cũng chẳng nhiều, nói ít cũng không ít. Tất nhiên chiến đội FT cũng đã bắt đầu chuẩn bị thi dự tuyển. Thời gian Giang Miểu và Nhan Nhất Thiên có thể nói chuyện với nhau cũng không nhiều, nhưng hai người họ chỉ có thể dựa vào 10 phút trước khi đi ngủ này để sống qua ngày. Một hôm, sau khi ngắt điện thoại với Nhan Nhất Thiên, Giang Miểu đang chuẩn bị đi vệ sinh trước khi đi ngủ thì Du Tiểu Thương gửi tin nhắn tới. Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội, ngày mai tôi có livestream, có muốn chơi sơ quát không? Kéo độ nổi tiếng giúp tôi luôn. Mèo, không đi, muốn luyện tập. Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội. Chậc, rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội. Nhan Thần cũng có tới đó. Vừa nhắc tới Nhan Nhất Thiên, Giang Miểu lại tiếp tục không có nguyên tắc. Mèo, mấy giờ, rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội. 8 giờ, mèo, được, bên kia Du Tiểu Thương lại gửi cho Nhan Nhất Thiên mấy bức ảnh. Rất nhiều cá nhỏ tung, góc truyện audio.com, tăng bơi lội, hình ảnh, là lịch sử trò chuyện. Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội, xúc sinh, sao không tự mình hỏi đi, ở đây, tôi cũng cố lắm rồi nhưng cũng không thể chủ quan được. Dù việc này được lên kế hoạch như vậy thì đúng 8 giờ tối ngày hôm sau, Giang Miểu đã bị Du Tiểu Thương kéo vào đội. Tổng cộng có 4 người, ngoài 3 người bọn họ ra thì còn một người nữa là Tống Quan đảm nhận vị trí tiên phong của đội ID 604 Quan. Giang Miểu nhìn chằm chằm vào màn hình đợi hồi lâu mà Du Tiểu Thương vẫn chậm chạp chưa bắt đầu trận đánh. Nhan Nhất Thiên mở mic, sao chưa vào game, Du Tiểu Thương, chờ tí, đổi bộ quần áo đã. Một khi vừa nhắc, Giang Miểu cũng im lặng đưa mắt nhìn trang phục của nhân vật Nhan Nhất Thiên, áo sơ mi trắng, quần jean, giày trắng. Một, Giang Miểu nhìn chăm chú, sau đó cũng lặng lẽ đổi trang phục của mình thành bộ giống của Nhan Nhất Thiên. Nhìn qua trông rất giống đồ đôi. Tống Quan, hề, Miểu Thần cũng thay quần áo à? Giang Miểu trợn mắt nói dối. Bộ này rất thích hợp để nằm sấp trên bãi cỏ, sẽ không bị địch phát hiện. Nhan Nhất Thiên nhỏ giọng cười. Không bao lâu trò chơi bắt đầu. Bởi vì tối nay là Du Tiểu Thương livestream nên mọi người đều rất hợp tác giao vị trí đội trưởng cho cô. Đường bay đi qua ngay phía trên Pochinki. Du Tiểu Thương không hề do dự đánh dấu một điểm. Nhảy Pochinki. Pochinki là nơi có rất nhiều vật tư tài nguyên tốt, ngay cả người chơi bình thường cũng rất thích nhảy ở đây. Nếu tính thêm cả đội của bọn họ thì có tất cả 4 đội đồng thời nhảy xuống Pochinki. Vừa rơi xuống đất 4 đội đã bắt đầu giao chiến. Tiếng súng như pháo nổ truyền tới từ bốn phương tám hướng, nghe chẳng khác gì lễ mừng năm mới. Giang Miểu và Nhan Nhất Thiên vừa nhảy dù xuống đã nhặt được súng rồi nhanh chóng giải quyết xong một đội. Dù Tiểu Thương và Tống Quan thì không may mắn như vậy. Hai người chạy hết hai tòa nhà mà vẫn không tìm được súng mà chỉ nhặt được một vài vật phẩm nên đành tạm thời núp trong nhà. Nhan Nhất Thiên bắn rơi một người, đắc ý, con gái chỉ cần trốn trong nhà chơi là được rồi. Có sáu thông báo có người đã bị tiêu diệt hiện ra, lại thêm mỗi người Nhan Nhất Thiên và Giang Miểu giết hai nên có thể đoán được hiện giờ còn lại hai đội ở Pochinki, nhưng cả hai đội đó đều không còn đủ bốn người. Hiển nhiên đồng đội của người vừa bị hạ gục ban nãy cũng chả cần mạng nữa, liền khiêng súng lao tới chỗ Nhan Nhất Thiên. Đúng lúc này, Du Tiểu Thương giáng từ trên trời xuống, trên vai cô đeo khẩu shotgun trực tiếp bắn, bằng, một phát vào trán kẻ địch tiêu diệt người đó ngay lập tức. Cô vừa lút đồ vừa khinh thường nói. Chậc, đó là do anh chưa nhìn thấy con gái cầm súng bao giờ thôi. Kỹ thuật của người chơi bình thường tất nhiên sẽ kém hơn so với các tuyển thủ chuyên nghiệp. Rất nhanh Pochinki đã bị quét sạch hoàn toàn. Giang Miểu đem bịch máu cùng các phụ kiện khác đưa cho Nhan Nhất Thiên, còn đưa cho hắn cả giáp ba của mình, mà Nhan Nhất Thiên thì đưa cho cậu một chiếc mũ ba phun máu cùng một khẩu K98K có gắn giảm thanh và ống ngắm 15x. Tống Quan, ái chà, đây là Nhan Thần nhường vị trí bắn tỉa. Trước dùng súng trường, sau dùng bắn tỉa, vì nên bắn tỉa là vị trí quan trọng nhất, cũng là nòng cốt của một đội ngũ. Nhan Nhất Thiên, cho hai người được trải nghiệm cảm giác núp sau lưng Miểu Thần kêu chíp chíp đó. Giang Miểu cũng đỏ mặt khi nghe. gocchuyenaudio.com, thấy, hay là để Nhan ca ca làm bắn tỉa đi. Dù Tiểu Thương lái một chiếc xe tới rồi nhảy xuống, sau đó vừa trao đổi vật tư với Tống Quan vừa nói. Miểu Thần nhanh cầm đi, chứ lão xúc sinh này không được đâu. Nhan Nhất Thiên, Giang Miểu nhặt K98K lên, sau khi nạp đạn đủ rồi thì đổi sang cầm cái chảo đập băng, một phát vào đầu Du Tiểu Thương. Hai, lập tức thanh máu của Du Tiểu Thương tụt mất hơn một nửa. Giọng nói của Giang Miểu truyền vào tai nghe, cậu mới không được, Du Tiểu Thương, QAQ, comment trong giao diện livestream cũng toàn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Miểu Thần bảo vệ trông đỉnh cao. Rõ ràng là chúng ta tới xem livestream của Ngư Ngư mà sao lại gặp màn ngược chó độc thân của Miểu Thần với Nhan Thần vậy nhỉ? Cuối cùng cô cũng biết vì sao lão xúc sinh lại thích sói con này như vậy rồi. Đúng là đáng yêu thật, Du Tiểu Thương hồi máu xong thì lái xe vào bo. Vòng bo mới này không được đẹp cho lắm vì nó ngầm ngay ở gần khu quân sự Sosnovka. Muốn vào bo thì bắt buộc phải đi qua một cây cầu lớn vắt ngang qua biển mới sang được. Ba, bình thường nếu có vòng bo thế này thì nhất định sẽ có đội núp trên cầu để thu phí bảo kê. Trên cầu cũng có nhiều vật cản nên là địa hình rất có lợi cho những người muốn ẩn nấp để chặn xe cộ đi ngang qua. Nhưng Du Tiểu Thương là một người cuồng đấu súng, lúc cô đang lái xe qua cầu thì bị chiếc xe của đội ngũ kem 4 cầu chặn lại. Bốn người nhanh chóng nhảy xuống xe rồi cúi thấp người tránh đạn, sau đó mỗi người nhắm một kẻ địch xả nguyên một băng đạn. Nháy mắt đội ngũ kem cầu đã bị diệt sạch. Bốn chiếc hộp cũng nằm ngay ngắn trên mặt cầu, bốn kem, núp và nằm im ở một chỗ để chờ địch tới, sau đó bắn. Đội ngũ kem cầu này sau khi chết đi cũng không rời khỏi trò chơi ngay, hơn nữa có người qua thông báo tiêu diệt đã nhận ra ID của Du Tiểu Thương liền mở mic tổng. Trong PUBG, khi người chơi mở mic tổng thì cả đồng đội và kẻ địch ở gần đó đều có thể nghe thấy. Trong mic có người nói, ID này giả hả? Fizz, Quan, biết thế đã không kem cầu. Còn có giọng của một cô gái khác, hai ID còn lại có phải là của Nhan Thần và Miểu Thần không? Tôi không muốn đi nữa, tôi muốn xem. Cây cầu kia chính thức trở thành địa bàn của đội Du Tiểu Thương, không kẻ địch nào có thể vượt qua cây cầu nại hà này. Chưa được vài phút trên cầu đã có hơn 10 chiếc hộp. Một số đội vì quá lo lắng nên đã chọn cách lái xe tới bờ biển rồi bơi sang bờ bên kia. Dễ nhận thấy quyết định này cũng là một sai lầm. Trong nước không có bất cứ nơi ẩn nấp nào, hơn nữa người chơi cũng không thể lặn liên tục dưới mặt nước mà thỉnh thoảng sẽ phải ngoi lên thở, nếu không sẽ mất máu. Giang Miểu nhìn chăm chú xuống nước, chỉ cần có bất cứ điểm đen nào nổi lên khỏi mặt biển là cậu sẽ lập tức mở ống ngắm rồi bắn một phát headshot. Những chiếc hộp trực tiếp chìm xuống đáy biển, không một kẻ địch nào có thể tới được bờ bên kia. Bo cuối cũng là một vòng bo cực xấu bao gồm nửa triền núi, một phần đường lớn và nửa tòa nhà chữ C. Ba, còn lại 7 người chơi, nhất định có người đang núp trong tòa chữ C. Lúc này, Du Tiểu Thương và Tống Quan quyết định xông thẳng vào đấu súng, mà Giang Miểu và Nhan Nhất Thiên thì lựa chọn nằm sấp trên sườn đồi ngắm bắn. Bên Du Tiểu Thương và Tống Quan thì một người âm thầm nhảy vào một ô cửa sổ, người còn lại thì đứng ngoài. gocchuyenaudio.com, im lặng ném một quả nét 5 vào trong. Bùm, người đứng trong tòa nhà chữ C đứng dậy chạy sang chỗ khác để tránh phạm vi nổ của lựu đạn. Có bóng người vừa lướt qua ô cửa sổ, Giang Miểu đã nhìn chằm chằm vào vị trí này một lúc lâu nên khi bóng người vừa xuất hiện cậu đã nổ súng. Một phát súng xuyên thẳng qua mũ hai của người chơi kia, khiến người đó ngã xuống đất. Người này vẫn còn có đồng đội, dù có là người chơi bình thường thì cũng hiểu rằng trong tình huống này mình sẽ không thể tới cứu đồng đội. Đồng đội của người chơi ban nãy lập tức nhảy qua cửa sổ thì bị Du Tiểu Thương bắt được. Cô nhanh chóng xả một băng đạn biến gã thành cái hộp. Chỉ còn lại một người. Trong tai nghe của Giang Miểu có tiếng ma sát trên mặt cỏ nghe cực rõ. Nhan Nhất Thiên nói, A Miểu, có người đang bò ở góc 30 ô bắc. Giang Miểu nhẹ nhàng một tiếng rồi đổi súng, sau đó cùng Nhan Nhất Thiên một trái một phải điên cuồng nhắm vào kẻ địch cuối cùng. Winner winner chicken dinner. Sau khi thông báo ăn gà hiện lên trên màn hình, Du Tiểu Thương rời khỏi giao diện tổng kết rồi trò chuyện với fan hâm mộ đang xem livestream của mình một lúc. Lại thêm một trận nữa. Không có gì ngạc nhiên khi bọn họ lại dễ dàng ăn gà một lần nữa. Sau khi trận đấu kết thúc, Giang Miểu rời khỏi đội của Du Tiểu Thương trước. Sau đó, Du Tiểu Thương thông qua buổi livestream nói cảm ơn. Cảm ơn mail của chiến đội TCO và ở đây của chiến đội FT đã chơi cùng. Chúng ta hãy chúc họ trăm năm hào hợp thật dài thật lâu nào. Mòa, Nhan Nhất Thiên, chúng tôi sẽ cảm ơn mọi người đã quan tâm. Cảm ơn, o không ô, chú thích, một đồ đôi của CP Nhan Miểu. Hai chảo chảo gang ping di cua frying pan. Vũ khí nghịch thiên của PUBG có lực đánh và lực sát thương lớn nhất trong các loại vũ khí lạnh. Khi không cần dùng làm vũ khí có thể treo chảo ở sau mông để ngăn không cho địch bắn vào mông mình vì chảo này súng bắn không thủng. Một cú đánh bằng chảo có thể làm tụt hết thanh máu của địch kể cả khi địch có súng có giáp nhưng mình không có. Chỉ có chảo trong bản PC là có thể đánh bị thương đồng đội, bản mobile thì không thể. Ảnh dưới là chảo đã có skin nhé, bình thường nó màu đen. Xem thêm video về uy lực và độ bền của chảo. Đây hoặc đây, 3, đảo Sosnovka, cộng màu đỏ, 2 cây cầu nối từ đảo chính sang đảo Sosnovka. Cộng màu xanh, khu nhà chữ C, 5, lựu đạn cầm tay, mây sâu lưu gian frag grenade, là một loại lựu đạn nổ dùng để ném người, có lực sát thương cao thường được gọi thân thương là nét. Lưu ý, không được ném quả này vào đồng đội. Cách chương.